bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, chương 929, ta là cha ngươi sao? Thiên Hỏa Bảo Khố, Tử Thiên Hoàng Diễm, oanh, oanh, oanh, từng đợt năng lượng cường đại đánh vào rừng quả cấm chế phía trên. Cả cấm chế vì thế mà chấn động. Chỉ chốc lát, cấm chế phá nát, mọi người hô nhau mà lên. Đem Sở Cuồng Nhân, Tiểu Hồ Ly hai người cho bao bọc vây quanh. Mà cái kia cả vườn quả thực lại đã sớm bị hai người lấy đi. Nhìn lấy trống rỗng rừng quả, mọi người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Một người độc tài tất cả linh quả. Kẻ ngoại lai, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Một cái tu sĩ lạnh giọng nói ra. Những người còn lại cũng là ánh mắt không tốt. Bọn họ này một đám dân bản địa cũng còn không có cầm tới bảo vật. Lại bị Sở Cuồng Nhân hai cái kẻ ngoại lai cầm. Cái này để bọn hắn làm sao ngồi được vững. Đặt ở trước mặt bảo vật không cầm. Đó mới là quá phận. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ngươi. Hừ. Giao ra. Tu sĩ kia lạnh giọng nói ra. Hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Trong tay phun trào lấy bàng bạc đế khí. Lại là một vị tiểu đạo chủ. Ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân đưa tay một quyền đánh ra. Nương theo lấy một tiếng kinh hãi bạo. Cái kia tiểu đạo chủ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Những người còn lại biến sắc. Thực lực thật là mạnh. Cái này chiến lực ít nhất là đại đạo chủ đỉnh phong. Thậm chí không ngừng. Khủng bố. Mọi người đối với Sở Cuồng Nhân nhất thời nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Kẻ ngoại lai. Giao ra trên người ngươi linh quả đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thân mang kim sắc áo giáp thanh niên nói ra. Nam tử này là Cổ Tước thành chủ phủ thiếu thành chủ. Cũng là một tên tiên chủng. Hắn vừa lên tiếng. Bạch Dạ Nguyệt cũng đứng dậy. Chỉ bất quá hắn hiện tại là đứng tại Sở Cuồng Nhân bên này. Bảo vật nha. Đương nhiên là có người tài mới có. Những vật này. Người nào lấy được thì về người nào. Bạch Dạ Nguyệt. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể độc chiếm. Cùng ở chỗ này cướp đoạt mấy khỏa linh quả. Còn không bằng đi địa phương khác tìm một chút có hay không hắn cơ duyên của hắn. Đừng quên, thần hỏa minh giáo thần tử cũng tiến vào. Nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng. Bạch Dạ Nguyệt tư tốn nói. Nghe được hắn, mọi người lông mi cau lại. Hoàn toàn chính xác, hỏa thần khiếu so với bọn hắn trước tiến đến. Nhưng lại thả lấy trước mắt rừng quả không lấy. Xem bộ dáng là đi tìm hắn cơ duyên của hắn. Ít nhất là so cái này rừng quả càng quan trọng hơn cơ duyên. Cái này hỏa thần khiếu. Đến có chuẩn bị a. Muốn đến nơi này. Mọi người trong lòng có chút vội vàng. Hừ. Đi. Đi nơi khác nhìn xem. Cái này động thiên lớn như vậy. Mấy khỏa linh quả. Không đủ nói thay. Mọi người một vừa rời đi. Bạch Dạ Nguyệt đối Sở Cuồng Nhân cười nói. Đạo hữu. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Phía trước nhất định còn có càng nhiều cơ duyên. Vậy liền đi thôi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Cái này thiên hỏa động thiên rất lớn. Cơ duyên cũng không ít. Đại đa số cơ duyên chỗ. Đều thiết lập cấm chế trận pháp. Khó có thể tiến vào. Nhưng Sở Cuồng Nhân có tiểu hồ ly. Những cấm chế này trận pháp với hắn mà nói giống như không có tác dụng. Cái này khiến hắn đến không ít đồ tốt. Cùng ở bên cạnh hắn Bạch Dạ Nguyệt mấy người cũng nhìn đến vô cùng hỏa nhiệt. Sở đạo hữu, người đều cầm nhiều như vậy đồ tốt. Phân chúng ta mấy món. Được không? Một cái bạch gia tiên chủng nói ra. Ta lấy, vì sao muốn cho các ngươi? Sở đạo hữu, nói thế nào mấy ngày nay chúng ta một mực đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi cũng không thể một chút ngon ngọt cũng không cho chúng ta đi. Một cái bạch gia tiên chủng. Nhất thời bất mãn nói. Nghe đến nơi này. Sở Cuồng Nhân quả thực cảm thấy buồn cười. Xin hỏi. Là ta để cho các ngươi đi theo ta sao? Các ngươi không sẽ tự mình đi tìm cơ duyên bảo vật sao? Ta cũng không phải cha ngươi. Được bảo vật vì sao muốn cho ngươi? Mấy cái này bạch gia tiên chủng vì sao muốn đi theo hắn? Sở Cuồng Nhân lại quá là rõ ràng. Không phải liền là muốn giám thị chính mình. Sợ chính mình chạy sao? Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia bạch gia tiên chủng khí đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. muốn phản bác, nhưng lại không nói ra nửa câu. Tốt, lúc này, Bạch Dạ Nguyệt ngăn lại cái kia Bạch Gia tiên chủng. Nói, liên quan tới tại động thiên đoạt được bảo vật. Sau khi trở về lại đi phân phối. Hiện tại chúng ta thân ở động thiên. Làm cùng chung mối thù. Không cho phép nội chiến. Chúng ta minh bạch, chúng tiên chủng gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi phía trước thăm dò đường đi. Bạch Dạ Nguyệt nói ra. Quay người mang theo Bạch Gia tiên chủng rời đi. Quay người nháy mắt, trong mắt của hắn lướt qua vẻ oán độc. Sở cuồng nhân, thì tha cho ngươi phách lối nữa mấy ngày. Các loại gia động thiên, trở về Bạch Phủ, khi đó liền muốn ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bạch Dạ Nguyệt nội tâm âm thầm nghĩ tới. Đại lão, ngươi vừa mới dỗi đến thật sự là quá tuyệt vời. Tiểu hồ ly nhìn lấy sở cuồng nhân, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Bạch Dạ Nguyệt, Bạch Gia, a. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có thể chịu tới khi nào. Sở cuồng nhân sờ lên cằm nghĩ. Đến, thừa dịp mấy người đều đi phía trước dò đường. Sở cuồng nhân triệu hồi ra huyễn tưởng luân bàn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp y kinh. Thanh nang thiên thư, thần cấp y kinh. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn đã rút ra phần thưởng này. Nhất thời. Trong tay liền thêm ra một bản 10 phần phong cách cổ xưa. Tràn ngập nhàn nhạt quang hoa kim sắc y kinh. Đợi quang hoa tán đi. Phía trên cho thấy thanh nang thiên thư 4 chữ. Sở cuồng nhân mở ra y kinh tờ thứ nhất. Nhất thời, vô số huyền diệu tự phù thu vào trong đầu. Các loại nghi nan tạp chứng cùng hành y thủ pháp từng cái lóe qua. Huyền diệu vô cùng. Qua một hồi lâu, sở cuồng nhân mới khép lại bản này y kinh. Cảm khái nói ra, vốn là, ta coi là y thuật của ta đã đứng tại thế gian này tuyệt đỉnh. Bây giờ mới biết, lại là nhân ngoại hữu nhân a. Bản này thanh nang y kinh, hắn mới nhìn trộm một góc, nhưng cũng đã để hắn được lợi rất nhiều. Nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ lời nói, y thuật của hắn tuyệt đối có thể tăng lên nữa mấy cái cấp bậc. Trở thành một tên y tiên a. Hắn đem y kinh cất kỹ. Dự định về sau có rảnh đang từ từ lĩnh hội. Sau đó không lâu, Bạch Dạ Nguyệt bọn người trở về. Sở đạo hữu, phía trước có đại cơ duyên hiện thế. Bạch Dạ Nguyệt ngưng trọng nói ra. Há, nói một chút, thiên hỏa tiên nhân bảo khố bị hỏa thần khiếu mở ra. Hiện tại rất nhiều người đều trước khi đến chỗ đó. Bạch Dạ Nguyệt nói ra. Tiên nhân bảo khố sao? Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng. Một tòa rộng rãi trong cung điện, đại lượng tím lam sắc hỏa diễm chính tại điên cuồng thiêu đốt lên. Những ngọn lửa này tràn ngập cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Càng có một cổ bá đạo uy áp, tại hỏa diễm bên trong không ngừng có đủ loại bảo vật bay ra. Bốn phía đã sớm chạy đến không ít tu sĩ. Ngọn lửa này là từ thiên hoàng diễm, lại là tiên giới thần hỏa bảng phía trên. Bài danh thứ 81 từ thiên hoàng diễm. Trời ạ, thiên hỏa đạo nhân trong động phủ làm sao lại xuất hiện loại vật này? Chờ một chút, cái này hoàng diễm là ai thả ra? Mọi người thấy cái kia thiêu đốt tử lam hỏa diễm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đón lấy, hắn liền nhìn đến, tại hỏa diễm bên trong, đang có một đạo hồng phát bóng người đang đội lấy tử lam hỏa diễm. Không ngừng hướng trong ngọn lửa đi đến, tại trong ngọn lửa, có một cái to lớn hỏa lô. Trong lò lửa, có một cái tử lam chùm sáng lóe ra, phía trên bao trùm lấy huyền diệu đạo văn, lộ ra vô cùng mạnh mẽ ba động, là thần hỏa minh giáo thần tử. Cái đó là, tử thiên hoàng diễm hỏa chủng. Mọi người không khỏi đồng tử co rụt lại, ánh mắt biến đến vô cùng hỏa nhiệt. Tử thiên hoàng diễm, đây là một loại thập phần cường đại thần hỏa, mà luyện hóa cái này hỏa chủng, liền có thể triệt để trưởng khống ngọn lửa này. Đối với tu sĩ chiến lực sẽ là có to lớn gia trì tác dụng. Cho dù là tiên, đối với cái này thần hỏa bảng phía trên thần hỏa, cũng là có khao khát đó a. Chớ nói chi là bọn họ những thứ này không thành tiên. Khó trách hỏa thần khiếu vừa vào thiên hỏa động thiên, một đường thẳng đến nơi này. Nguyên lai, hắn sớm biết nơi này có tử thiên hoàng diễm hỏa chủng. Thần hỏa minh giáo am hiểu thao túng hỏa, diễm. Nếu để hỏa thần khiếu đạt được cái này từ thiên hoàng diễm.